13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, đệ nhất ngũ linh chương đồng bạn. Xuống xe lúc, Trương Dương tinh thần đã rõ ràng tốt hơn nhiều. Hắn hướng Ninh Tiêu mượn dao cạo râu cùng một bộ quần áo. Đem mình đã nhu được không giống dạng tây trang nhét vào hành lý chung. Ai, thoải mái hơn, Trương Dương nhẹ nhàng lắc đầu, tựa hồ cực kỳ thỏa mãn. Khiến cho Ninh Tiêu cùng Bách Phúc đều cười trộm không ngớt. Bên ngoài tương đương lãnh, Bách Phúc bọn họ ấn Mâu Ly chỉ thị đi tới đã sớm chờ ở trạm xe lửa biên một thai chung ba trên xe. Để cho bọn họ giật mình chính là, trên xe lại còn có hai người, Kỷ Nhan cùng Lăng Hạo. Bách Phúc không khỏi giật mình, lần này vẫn là lần trước tiến vào cổ mộ tiến những người đó. Chỉ là hơn một cái kế hoạch ngoại Trương Dương. Mỗi người đều thật bất ngờ, này tự nhiên bao gồm Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan, thế nhưng tất cả mọi người không lên tiếng, chỉ có Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo đơn giản chào một tiếng hàn huyên mấy câu. Lại sau tất cả đều là xấu hổ trầm mặc, loại trầm mặc này vẫn duy trì đến Tập Tiên Trấn. Tập Tiên Trấn là mọi người đã từng đã tới địa phương. Chỉ là vật là người phi, lần này đến sớm đã không phải lúc trước khát vọng cùng hưng phấn. Mà biến thành hiện tại thấp thỏm bất an, ngay cả luôn luôn rộng rãi hướng ngoại Ninh Tiêu cùng Trương Dương cũng chỉ là thỉnh thoảng quan. Sát một chút người đến người đi phố nhỏ, không nữa những thứ khác ngôn ngữ, ngày mai chúng ta là có thể đến Bách Linh Thôn, Lăng Hạo rốt cuộc ở lúc ăn cơm mở một hồi miệng. Chỉ là tầm mắt của hắn vẫn rơi vào trong điếm kia tràn cũ nát ngọn đèn thượng. Cũng không biết hắn rốt cuộc ở đối với người nào nói chuyện. Không biết có phải hay không bởi vì này dạng, vì thế xung quanh không có người trả lời hắn, cũng không biết nên trở về đáp cái gì hảo. Sau khi ăn cơm xong, Bách Phúc cùng Trương Dương ở chung quanh cửa hàng Lý mua vật dụng hàng ngày. Cái này Trương Dương không cần liền dao cạo râu cũng phải đi mượn. Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo trước trở về phòng nghỉ ngơi, Trương Dương trở lại lúc, hai người bọn họ một buồn ngủ. Một thì tại khoái khoái lạc lạc cho chuyện tin ngắn, xem ra ngắn chia lìa sẽ cho người càng thấy rõ tình cảm của mình. Bách Phúc trở lại gian phòng lúc, Kỷ Nhan tắt đèn đang ở nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. Lần này gặp nhau thực sự ngoài Bách Phúc ngoài ý liệu. Cho nên nàng cũng không biết nên nói một chút thế là tốt hay không nữa. Chỉ có thể nằm ở trên giường giả bộ ngủ. Bách Phúc, ngươi nói chúng ta ngày mai chỉ cần tới cổ mộ. Là có thể nhìn thấy dịch đạo sao? Kỷ Nhan như cũ nhìn ngoài cửa sổ, động cũng không nhúc nhích, quay đầu, Bách Phúc nhìn nàng đơn bạc không ít bóng lưng, tổng cảm thấy nàng tựa hồ thập phần cô đơn mê man. Trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất trả lời câu hỏi của nàng. Kỷ Nhan chậm rãi hồi quá thân lai, mặc dù vẫn là diện vô biểu tình, nhưng trong ánh mắt ảm đạm lại là không che giấu được. Bách Phúc, ngươi biết mình muốn rốt cuộc là cái gì không? Bách Phúc ngẩn ra, ngồi dậy cúi đầu, mím môi, lần này không phải nàng không muốn trả lời, cũng không phải đã quên trả lời, mà là không biết ứng với nên trả lời như thế nào. Kỷ Nhan cũng không có tính toán Bách Phúc trầm mặc, vẫn liền thất thần lầm bầm, phảng phất nói mê bình thường, ta không biết mình nghĩ muốn cái gì. Cũng không biết tự mình nghĩ được cái gì, hít sâu một hơi. Bách Phúc mỉm cười, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta là có thể nhìn thấy dịch đạo. Bách Phúc lời tuy chỉ là an ủi. Nhưng tựa hồ hãy để cho Kỷ Nhan an tâm không ít. Nàng yên lặng nằm ở trên giường, nhìn đen thui trần nhà, mặc cho ngoài cửa sổ hồng sắc ánh trăng vẩy lên người. Ngươi cũng có yên lặng thủ hộ người của ngươi đi, Bách Phúc. Tỷ như Trương Dương, Mâu Ly Ân, Bách Phúc nhẹ nhàng mà đáp một tiếng. Không biết làm tại sao cảm thấy có chút chột dạ, may là gian phòng vẫn tương đối hắc, nếu không Bách Phúc nhất định không có ý tứ đối mặt Kỷ Nhan. Kỷ Nhan nhẹ khẽ cười một cái, có một người như vậy, sẽ cảm thấy rất hạnh phúc, đúng vậy, chỉ ít sẽ không quá tịch mịch, Bách Phúc cũng cười. Đây là lần đầu có thể cùng Kỷ Nhan như vậy dễ dàng nói chuyện với nhau. Khả năng bởi vì liền sau này sống hay chết cũng không thể xác định đi. Lúc này trái lại có thể công bằng. không hề cố kỵ, dịch đạo tối rong dài, đó là a. Hắn hồi bé ngoại trừ hắn sư phó ở ngoài, liền cái người nói chuyện cũng không có thôi, là thế này phải không? Đúng vậy, xem ra hắn chỉ nghĩ ở trước mặt ngươi thành lập hoàn mỹ hình tượng. Kết quả cho phép nhiều hơn mình tình huống thật cũng không nói. Ngày thứ hai, nhìn Hữu Thuyết Hữu Tiếu Bách Phúc cùng Kỷ Nhan, ba nam nhân biểu tình khác nhau, nhưng cảm khái lại đều như nhau. Lòng của phụ nữ, quả nhiên rất khó hiểu, vì có thể sớm một chút đến mục đích. Sáng sớm đại gia 6 giờ đồng hồ đã ra khỏi giường. Có thể tưởng tượng khởi gần đối mặt cổ mộ, đại gia trong lòng đều ngoại trừ thấp thỏm ở ngoài, còn có một tí xúc động. Vì thế ngay cả yêu nhất ngủ Trương Dương, hôm nay cũng không ngủ, trái lại trừng mắt con ngươi nhìn đường phía trước, cuối cùng đã tới Bách Linh thôn. Phía trước lộ xe đã thượng vào không được, 5 người xuống xe, bắt đầu lặn lội đường xa, bởi vì lần trước đi đến cổ mộ cực kỳ ngẫu nhiên. Vì thế lần này tìm lộ phí không ít khí lực, tìm đủ tứ mấy giờ, đại gia mới tìm được xanh biếc cốc nhập khẩu, kia hệt như cửa đá bình thường, tủng trong mây tiêu ngọn núi. Cứ việc xanh biếc trong cốc như trước tĩnh được làm cho người ta sợ hãi. Thế nhưng đến ở đây hậu, đại gia vẫn là an tâm không ít, chỉ ít nói rõ tìm được cổ mộ có rơi xuống, vì thế dưới chân tốc độ cũng không tự chủ thêm mau đứng lên. Xanh biếc cốc như trước nếu như danh bàn xanh biếc ướt át, làm cho người ta lưu luyến quên phản, lần này lại không ai có tâm tình thưởng thức mỹ cảnh. Càng là tiếp cận mục đích, đại gia liền càng lo lắng, bất chi bất giác, liền đi tìm kia căn màu đen thạch trụ, là ở đây à, Trương Dương thấp giọng hướng Bách Phúc hỏi, ánh mắt còn đang không ngừng quan sát này căn quái dị thạch trụ. Bách Phúc gật gật đầu, trái tim thật nhanh nhúc nhích, không chỉ vì cái kia làm người ta trong lòng run sợ nguy hiểm đường xá. Càng vì mình thiên tân vạn khổ tìm kiếm 3 người, 5 người hai mặt nhìn nhau. Trong lòng nhịn không được bất ổn, ta đi trước, các ngươi cẩn thận một chút theo ở phía sau, Lăng Hạo nói xong. Trực tiếp chui vào cửa đá, thế nhưng tiến trước khóe mắt vẫn là vô tình hay cố ý liếc liếc mắt một cái Bách Phúc. Bên trong bao hàm không ít ân cần thăm hỏi cùng nợ cứu. Bách Phúc đừng tục chải tóc đi, làm bộ không nhìn tới, nhưng vẫn là nhịn không được dưới đáy lòng nhấc lên một trận rung động. Bách Phúc không khỏi ở trong lòng cười nhạo mình, xem ra vẫn không thể nào làm được tâm như chỉ thủy a. Vô luận thế nào, đại gia vẫn là đi vào theo, chỉ là lần này do Trương Dương đoạn hậu, hơn nữa mỗi người đều làm xong nguyên vẹn chuẩn bị tâm lý. Lấy nghênh tiếp gần mà đến nguy hiểm ở ni, hết chương.